Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, bà đại y sư phá quán. Ngày này, tiền niệm quán cửa răng đèn kết hoa, xem ra một mảnh hỷ khí. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây là y quán muốn tổ chức khai trương nghi thức. Lúc này, phụ cận mấy nhà y quán thầy thuốc cũng ở một bên xem náo nhiệt, đồng thời chỉ trỏ nói chuyện với nhau. Chu thầy thuốc, không nghĩ tới a, tiểu tử kia y quán sửa sang vẫn rất tốt. Dương Ngọc Vinh vừa cười vừa nói, ha ha, trùng tu xong có cái dám dùng. Ngươi xem một chút hắn trong cửa hàng, trừ hắn bên ngoài liền không có người khác, liền cái quét rác đều không có. Thật gọi một cái thê lương nha. Chu Phúc mỉa mai nói ra. Buồn cười nhất vẫn là tiểu tử kia. Sao con ta tử số tuổi còn nhỏ, cái này cũng dám đến làm thầy thuốc. Phùng Kiến Cương âm dương quái khí mà nói. Bốn phía mọi việc như thế nghị luận bên tai không dứt. Không có người nhìn kỹ Sở Phong. Mà lại khác cửa hàng khai trương. Đều sẽ mời đến rất nhiều người đến lớn tiếng khen hay. Có thậm chí còn có thể mời đến ngôi sao. Thế nhưng là Sở Phong cái này hắn một người. Thê lương để bọn hắn muốn cười. Mau nhìn, tiểu tử kia đi ra. Đúng lúc này, Sở Phong cầm lấy một chương tương tự logo quảng cáo đồ vật đi ra. Hắn không nhìn bên ngoài náo nhiệt người. Đem tấm kia đại giấy dán tại cửa ra vào. Chỉ gặp trên đó viết, bất luận cảm mạo nóng sốt. Cũng hoặc ung thư bệnh nan y, xem bệnh một lần 30 triệu, tha thứ không nói giá. Mọi người hiếu kỳ xem xét, nhất thời vỡ tổ, mẹ nó, cái này thứ đồ gì? Xem bệnh một lần 30 triệu, người mẹ nó thế nào không đi cướp ngân hàng? Ha ha ha, tha thứ ta phát ra máy kéo giống như nhỏ giọng, liền ung thư bệnh nan y hắn đều muốn chỉ. Nằm mơ đi. Người trẻ tuổi có cá tính là chuyện tốt, nhưng cái này mẹ nó không phải có cá tính, mà chính là đần độn a. Ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền Chu Phúc, Dương Ngọc Vinh mấy người cũng nhịn không được theo mọi người cùng một chỗ mỉa mai cười ha ha. Vốn là bọn họ đã cảm thấy Sở Phong đã đầy đủ ngốc. Lại một trang giấy như vậy dán ra đến, cái này y quán nếu là không triệt để lạnh, bọn họ đều không tin. Hồng hộc, đúng lúc này, một cỗ xe sang trọng bỗng nhiên dừng sát ở phụ cận. Trên xe đi xuống một người trung niên nam tử, bên người còn theo mấy cái bảo tiêu cách ăn mặc người. Xem xét thì là không phú thì quý. Hành y trên đường các bác sĩ nhất thời ánh mắt sáng lên. Cho phú hào chữa bệnh có thể nhất kiếm tiền, bọn họ sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Vị tiên sinh này, ta chính là đầu này hành y trên đường chứ danh diệu thủ hồi Xuân Dương Ngọc Vinh. Nếu như ngươi là đến khám bệnh, tìm ta thì nhất định không sai. Dương Ngọc Vinh tiến lên phía trước nói, ta là lạc thành tiếng tăm lừng lẫy hồi Xuân Thánh Thủ Chu Phúc. Đi ta y quán, nghi nan tạp chứng, bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh chứ. Chu Phúc nói ra, tiên sinh. Hai người bọn họ y thuật đều tại ta phía dưới. Ta là danh tiếng truyền khắp Hoa Hạ y vương Phùng Kiến Cương. Nhanh đi ta vậy đi. Phùng Kiến Cương cũng không cam chịu yếu thế. Ba người này tuy nhiên từng cái thổi phồng chính mình. Nhưng ba người bọn họ đúng là cái này y trên đường y thuật nổi danh nhất ba đại bác sĩ. Khác thầy thuốc cũng không đủ sức cùng hình ảnh tranh giành. Thế mà mọi người ngoài ý muốn là, cái kia phú hào lại lắc đầu, nói, ta là tới xem bệnh, nhưng lại không phải tới tìm các ngươi. Ta muốn hỏi một chút, trên con đường này có một cái gọi là Sở Phong tiên y ở đâu? Sở Phong, Chu Phúc ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt mờ mịt, người khác cũng là như thế. Tiên sinh, ngươi lầm a. Chúng ta cái này không có cái gì thầy thuốc gọi Sở Phong. Cho dù có, khẳng định cũng chỉ là cái phía dưới tam lưu lang băm. làm sao có thể là cái gì tiên y? Không phải vậy chúng ta làm sao có thể liền nghe đều chưa từng nghe qua? Dương Ngọc Vinh ba người ào ào nói ra. Trung niên nhân cau mày một cái, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Uy, là Sở tiên y à? Đúng đúng đúng, ta đã đến, xin hỏi ngài ở chỗ nào? Hắn vừa chưa nói xong, Sở Phong thì từ y quán bên trong đi tới, hướng hắn vung tay lên. Ta tại cái này, vào đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ngoạt tào, nguyên lai kia là cái gì Sở tiên y? Chính là cái này bị vùi dập giữa chợ tiểu tử. Cái này vẫn chưa xong. Mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời điểm. Liên tiếp xe dừng sát ở hành y trên đường. Từng cái âu phục dày ra thành công nhân sĩ từ đó đi tới. Chùm bất động sản Mã Hưng. Hạng nhất ngôi sao Lâm Tĩnh Phàm. Chiết tỉnh thủ phủ Trương Kiến Bảo. Cái này đến cái khác tiếng tăm lừng lẫy nhân vật liên tục xuống xe. Tại bọn bảo tiêu chen chúc bên trong, trước mắt bao người trực tiếp đi vào tiên y quán, trực tiếp để bốn phía mọi người mắt trợn tròn. Cái này cái quỷ gì? Sẽ không phải những cái kia các đại lão đi sai chỗ a? Ta xem bọn hắn khẳng định là tới tìm chúng ta. Chu Phúc mấy cái người đố kỵ vạn phần, trực tiếp cùng một chỗ xông vào Sở Phong tiên y quán. Thế nào? Mấy người các ngươi cũng là đến khám bệnh. Sở Phong ngồi trên ghế, nhấp nhô liếc lấy bọn hắn. Chính chúng ta cũng là thần y, còn cần ngươi nhìn. Dương Ngọc Vinh lạnh hừ một tiếng, vẻ mặt tươi cười hướng mấy cái kia lão đại nói. Mã tiên sinh, Lâm tiểu thư, Trương tiên sinh, các ngươi mấy vị nhất định là tìm đến danh y chữa bệnh a. Tiểu tử này cửa hàng vừa mới mở, chỉ là vô danh chi bối, mà chúng ta mấy vị này đều là cái này y trên đường chứ danh đã lâu danh y. Vẫn là để chúng ta trị liệu cho ngươi càng tốt hơn. Trương Kiến Bảo mấy người đạm mạc nhìn Dương Ngọc Vinh liếc một chút. Ào ào nói ra, chúng ta bệnh các ngươi trị không hết. Ta là trải qua người giới thiệu tìm đến Sở tiên y. Chu Phúc trong nháy mắt khó chịu. Thế nhưng là hắn cái này phá y quán cho người ta xem bệnh. Vậy mà mỗi người đều muốn 30 triệu. Các ngươi xác định không có lầm sao? 30 triệu lại thế nào? Chùm bất động sản Mã Hưng khinh thường nói. Chỉ cần Sở tiên y có thể trị hết ta bệnh, 300 triệu đều không là vấn đề. T. Mọi người nhất thời hít sâu một hơi. Phùng Kiến Cương mấy cái thầy thuốc càng là ánh mắt đều đỏ. Tiền dĩ nhiên không phải vấn đề. Có thể tiểu tử này rõ ràng cũng là cái lang băm a. Phùng Kiến Cương chỉ trên cửa tiên y quán, cười lạnh nói, ta nhổ vào, cái gì tiên y quán, còn Sở tiên y, cho ăn bể bụng cũng là cái lang băm, cũng tốt học người khác đi ra mở y quán, ngươi có chút mặt sao? Đã bọn họ không khuyên nổi Trương Kiến Bảo mấy người, lúc này tự nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Sở Phong. Chỉ cần đem Sở Phong bước đi, những thứ này khách hàng lớn thì đều là bọn họ. Sở Phong dùng nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt liếc bọn họ liếc một chút, cười lạnh nói, tao lão đầu, ngươi đi ra ngoài quên cắn thuốc sao? Ba người các ngươi cùng chó hoang giống như chạy đến ta cái này đến chó sủa, còn không biết xấu hổ nói ta không biết xấu hổ. Các ngươi liền mặt mũi đều không muốn, sẽ còn muốn mặt. Chúng ta thế nhưng là lạc thành tiếng tăm lừng lẫy thần y. Tiểu tử ngươi cũng dám như thế nói chuyện với chúng ta. Phùng Kiến Cương nổi gân xanh, cả giận nói, có tin hay không là chúng ta một câu, thì có thể để ngươi tại lạc thành y giới không sống được nữa. Được được được, ngươi nhiều bước ngươi lợi hại. Sở Phong mảy may không có coi là chuyện đáng kể, cười nói, có điều các ngươi ba cái cũng đến vừa tốt, vừa vặn ta tiên y quán vừa khai trương, đang lo không có quảng cáo đánh đây, hiện tại có miễn phí quảng cáo đưa tới cửa, há có không đánh cái này miễn phí quảng cáo đạo lý. Ngươi có ý tứ gì? Chu Phúc ba người nghi ngờ nói, Không có ý gì, Sở Phong thản nhiên nói. Đã các ngươi đối với mình tự tin như vậy, vậy liền đến một trận y thuật quyết đấu a. Ai thua, đuổi gấp cụp đuôi lăn ra đầu này hành y đường phố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.